Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, chương 26, xui xẻo Ngọc Tiểu Cương. Ca ca, vừa tựa hồ có một cỗ rất mạnh linh hồn chi lực từ nơi này gọi Tiêu Viêm trong nhẫn thả mà ra. Hơn nữa cái này linh hồn chi lực phát ra chủ nhân tựa hồ cũng là linh hồn thể. Có điều, rất là suy yếu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ở Tiêu Sắt vận chuyển liễm khí quyết, cùng quy nguyên hồn quyết ẩn giấu tự thân linh hồn lực cùng đấu khí tu vi thời điểm. Trong đầu vang lên Long Quỳ nhẹ nhàng âm thanh. Ừ, ta cũng cảm nhận được. Long Quỳ, đối phương không phát hiện ngươi đi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, hỏi ra trong lòng quan tâm nhất vấn đề. Yên tâm đi ca ca. Long Quỳ chờ ở ma kiếm bên trong. Chỉ cần không chủ động tỏa ra khí tức, không người nào có thể phát hiện ta. Hơn nữa có ca ca quy nguyên hồn quyết. Long Quỳ đang giải phóng linh hồn lực tra xét đồng thời. Có thể ẩn giật linh hồn lực của chính mình. Vừa Long Quỳ nhưng là đem cái kia trong nhẫn chủ nhân cho lướt nhanh một cái. Hi hi, chấm ngoặc kép, trong lòng, Long Quỳ yên nhiên cười nói. Tra xét đến cái gì sao? Nghe vậy. Tiêu Sắt trong lòng thở phào một hơi. Hỏi lần nữa. Không có. Bên trong chiếc nhẫn kia bố trí linh hồn ấn ký. Long Quỳ chỉ tra xét đến cái kia linh hồn rất là yếu ớt. Trừ phi có thể xóa đi đối phương linh hồn ấn ký. Nếu không không cách nào tìm kiếm. Long Quỳ trong đầu truyền ra Long Quỳ tiếng thở dài. Không một hồi. Cảm thụ vẻ này ở trên người mình nhìn quét bồi hồi linh hồn chi lực không còn. Tiêu Sắt hơi nhíu lên đuôi lông mày vừa mới giãn ra. Trùng Tiêu Viêm yên lặng gật gật đầu. Dịch ra thân thể của hắn. Khóe mắt dư quang liếc xéo mắt Tiêu Viêm trên ngón tay hơi hiện ra quang cổ điển nhẫn. Cất bước hướng về trên sơn đạo bước đi. Nhìn Tiêu Sắt cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Tiêu Viêm trong lòng một trận phức tạp. Từng có lúc, những kia Tiêu gia đệ tử nhìn thấy chính mình không có chỗ nào mà không phải là cúi đầu khom lưng. Bây giờ liền ngay cả vị này chưa từng bị hắn để ở trong mắt Tiêu Sắt cũng bắt đầu không nhìn hắn. Mặc dù không có cùng cái khác Tiêu gia thiếu niên thiếu nữ như vậy lộ ra châm chọc cùng cười nhạo. Nhưng liên tưởng đến đối phương hai tháng trước trêu chọc Huân Nhi. Cùng với thân mật trò chuyện, trưa hôm nay lại ngồi vào Huân Nhi bên cạnh. Bị Huân Nhi mật thiết nhìn kỹ. Tiêu Viêm chán trường trong ánh mắt liền tỏa ra như có như không sự thù hận. Ôi! Thực lực a, nếu là có thực lực, Mị Nhi cũng sẽ không rời xa ta. Huân Nhi cũng sẽ không cùng Tiêu Sắt tiểu tử kia vừa nói vừa cười. Chấm ngoặc kép, than nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm hướng về một khác con sơn đạo bước đi. Ở Tiêu Viêm cảm thán đồng thời, trên ngón tay của hắn cổ điển nhẫn lóe lên một cái. Chính là đã thức tỉnh, khôi phục một ít linh hồn chi lực dược lão. Kỳ quái. Vừa rõ ràng ở cái kia gọi Tiêu Sắt tiểu tử trên người xa xa nhận biết được một luồng rất là nhạy. Cảm linh hồn lực, làm sao một tới gần liền biến mất rồi. Chẳng lẽ là ta nhận biết sai rồi. Đáng chết, lại muốn ngủ say một hồi rồi. Chấm ngoặc kép, mang theo cái nghi vấn này. Dược lão lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Sơn động bên trong thạch thất, lúc này đã tới gần giờ tí. Tiêu Sắt xếp bằng ở nhà đá ngay chính giữa, nắm bắt tu luyện thủ ấn, miệng mũi đều thổ nạp trong thiên địa đấu khí năng lượng. Nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao, cao thượng nguyệt quang, xuyên thấu qua nhà đá cửa thông gió khuynh rơi tại Tiêu Sắt trắng nõn trên gương mặt. Có vẻ khác đẹp trai, ca ca, nên nghỉ ngơi, qua mấy ngày vừa muốn đi ra rèn luyện, thừa dịp khoảng thời gian này dưỡng cho tốt tinh thần. Một bên, Long Quỳ bày sẵn giường chiếu, đã nằm đi tới, nha, đến rồi, nghe được Long Quỳ hô hoán, Tiêu Sắt thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, rút đi áo cánh, cởi ủng, chui vào ổ chăn, Long Quỳ tùy theo tựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Rất hiển nhiên, hai người đã không phải là lần thứ nhất như vậy ngủ. Tuy nói Tiêu Sắt mỗi ngày buổi tối đều tu luyện rất muộn, nhưng tóm lại hay là muốn ngủ. Dù sao chỉ là đấu giả tu vi, còn vô pháp đạt đến dụng tu luyện thay thế giấc ngủ trình độ. Đã lâu mà chi, Long quỷ liền nuôi thành vì là tiêu sắt trải giường chiếu sưởi chăn. Đồng thời nhắc nhở hắn nghỉ ngơi quen thuộc. Long quỷ thư thích nằm ở tiêu sắt trong lòng. Nhẹ giọng nói. Ca ca, tiểu hồng tựa hồ cả ngày cũng không đi ra qua. Liền ngay cả ca ca tu luyện lúc cũng không đi ra bồi luyện. Tiểu hồng, là lam quỷ đối với hồng quỷ xưng hô. Trong âm thầm, hồng quỷ cũng sẽ xưng hô bản thể lam quỷ vì là tiểu lam. Hồng quỷ cùng lam quỷ đều quản tiêu sắt gọi ca ca. Mà tiêu sắt thì lại không chia hoa hồng lam. Giống nhau gọi long quỷ. Ạch, có lẽ là nàng mệt không? Được rồi ngủ đi. Tiêu sắt có chút chột dạ nói. Dù sao mình tối hôm qua nhưng là sờ soạng nhân ra thân thể. Thậm chí còn, phi lễ chớ nhìn. Ừ, long quỷ chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Cứ việc nàng cũng không cần giấc ngủ. Nhưng nàng rất yêu thích nằm ở tiêu sắt trong lòng. Như vậy rất an tâm. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã đến. Hệ thống tăng cường một lần đổi lấy cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu sắt rơi vào trầm tư. Muốn đổi đấu kỹ. Lại phát hiện trên người mình tựa hồ đã không có trống không quyển sách rồi. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng tủ đầu giường. Rổ bên trong. Còn sót lại một cái trứng gà. Đó là long quỷ vì là tiêu sắt làm cơm tối lúc còn dư lại. Cầm lấy trứng gà. Tiêu sắt ở trong đầu hô. Hệ thống. Đem cái này trứng gà đổi lấy. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới. Ngọc Tiểu Cương bản thảo chơi. PS. Có thể thay nhau chữ. Bản thảo thông cao. Chơi thông hoàn. Miệng nó. Trầm thấp mắng một tiếng. Tiêu sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Đấu la đại lục. Thiên đấu đế quốc. Pháp tư nặc hành tỉnh. Nặc đinh thành. Nặc đinh học viện. Ngọc Tiểu Cương ký túc xá. Lúc này Ngọc Tiểu Cương đang ngồi ngay ngắn ở bàn bên. Sửa sang lấy vô địch lý luận tư liệu. Ngày hôm nay Ngọc Tiểu Cương rất là cao hứng. Bởi vì hắn đệ tử đắc ý đường tam hồn lực đột phá level 20 rồi. Nói cách khác, chỉ cần thu được đệ nhị hồn hoàn là có thể trở thành một tên đại hồn sư. Không tới 10 tuổi đại hồn sư. Quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Chỉ ít. Dứt bỏ vị kia đồng dạng là song sinh võ hồn, mà từng để cho cầu mong gì khác mà không đến nữ nhân. Hắn Ngọc Tiểu Cương chưa từng thấy thứ hai có thể tại 10 tuổi trước đột phá đại hồn sư rồi. Tiểu Tam thật đúng là cho ta vị lão sư này không chịu thua kém. Chỉ cần Tiểu Tam tương lai tu thành song sinh võ hồn. Như vậy ta, vô địch lý luận, liền có thể được thế nhân tán thành. Thậm chí vây đỡ, đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Đột ngột, Ngọc Tiểu Cương trong con ngươi né qua một tia oán độc. Nguyên bản cứng ngắc ôn hòa báng, trở nên dữ tợn vặn vẹo. Lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày ta sẽ để những kia đã từng xem thường người của ta trả giá thật lớn. Còn có bỉ bỉ đông, chờ xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Bỏ vào trong miệng ra một câu lời hung ác, Ngọc Tiểu Cương dữ tợn bằng lần thứ hai trở về bình tĩnh. Sửa lại một chút trên bàn có chút ngổn ngang, vô địch lý luận, tư liệu. Ngọc Tiểu Cương đánh cái ha cát, hướng về trên giường đi đến chuẩn bị ngủ. Khi hắn cái mông sắp ngồi vào trên giường trước một khắc. Đột nhiên, dưới ba đường một luồng đau nhức kéo tới. Lại như trứng gà bên trong lòng đỏ trứng mạnh mẽ bị đào ra. Sau đó mạnh mẽ nhét vào một so với người trước lớn hơn mấy lần hoàn chỉnh mang xác trứng gà giống. Như... Một nhịn không được Ngọc Tiểu Cương phát ra kêu thảm thiết. A, chấm ngoặc kép, thế nhưng này cũng không có kết thúc. Đau nhức đột nhiên đến, làm cho Ngọc Tiểu Cương bất ngờ. Ngồi xuống động tác cũng là càng lớn một hồi. Ở cái mông đột nhiên ngồi vào trên giường một khắc đó. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trứng gà vỏ trứng bị ngồi nát. Lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng từ trong chảy ra. A, chấm ngoặc kép. Lại là một tiếng tuyên truyền giác ngộ kêu thảm thiết vang lên. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Rất xa truyền ra ngoài phòng. Đêm nay, Nặc Đinh học viện toàn thể sư sinh nhất định là cái không ngủ đêm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.